Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Án trải qua một đêm trên đảo hoang một cách thoải mái hơn mong đợi, không giống như những người khác có thể đang lo lắng và bất an. Cô ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau, khoảng 7 giờ, Tần Án thức dậy. Theo thói quen, cô mở cửa liều trại bước ra ngoài. Điều đầu tiên mà nhiếp ảnh gia và PD Lương nhìn thấy, đó chính là gương mặt mộc mạc, mái tóc có chút rối bù của Tân Án. Tuy là mặt mộc, nhưng làn da trắng mịn không tì vết của Tân Án vẫn khiến người khác phải trầm trồ. Nếu như Tân Án trang điểm lộng lẫy là một nữ minh tinh quyến rũ, thì khi để mặt mộc, cô lại như một đóa hoa bạch trà thanh thuần, trong sáng. Vẻ đẹp tự nhiên này khiến nhiếp ảnh gia vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng hướng ống kính về phía cô. Chào buổi sáng, Tân Án nở một nụ cười nhẹ nhàng. Dường như không hề nhận ra vẻ ngoài có chút không hình tượng của mình đã lọt vào ống kính. Nụ cười tươi tắn này đã trở thành một khoảnh khắc kinh điển, giúp Tần Án luôn đứng đầu trong danh sách những nữ minh tinh mặt mộc đẹp nhất sau này. Tần Án đưa tay gãi đầu, lúc này mới ý thức được mình có chút lơ đễnh, ngại ngùng nói: "Xin lỗi, chờ tôi một chút nhé." PD Lương cứ nghĩ rằng Tần Án sẽ quay lại lều để trang điểm, nhưng không ngờ cô chỉ đội một chiếc mũ lưỡi chai rồi bước ra ngay. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Tần Án hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, cảm nhận ánh nắng ban mai, thầm nghĩ cuộc sống trên đảo hoang này cũng không tệ. Nhiệm vụ hôm nay của mọi người là tìm kiếm thức ăn trên đảo để sinh tồn, và các bạn cũng có thể lựa chọn tìm kiếm đồng đội. PD Lương thông báo nhiệm vụ, sau đó nhấn mạnh, tìm được đồng đội sẽ giúp cuộc sống hoang đảo của bạn dễ dàng hơn đó. Tần Án chỉ mỉm cười, bỏ ngoài tai lời gợi ý tìm đồng đội. Cô cảm thấy một mình khá thoải mái. Sau khi rửa mặt nhanh chóng, Tân Án thay bộ quần áo thoải mái. Nhớ đến lời Lâm Tương dặn dò, cô kéo khóa áo khoác chống nắng lên tận cổ, bảo vệ kỹ vùng da nhạy cảm, sau đó thoa kem chống nắng thật kỹ lên mặt. Nguyên chủ đã dày công dưỡng da như vậy, cô nhất định phải giữ gìn thật cẩn thận. PD Lương đứng bên cạnh trợn tròn mắt nhìn nữ minh tinh xinh đẹp không chút e dè chét kem chống nắng lên mặt. Cách thoa kem mạnh bảo, không hề nhẹ nhàng của cô khiến anh không khỏi kinh ngạc. Đây thật sự là tiểu thư khuê các trong truyền thuyết sao? Anh thầm nghĩ, sau khi hoàn thành các bước bảo vệ da kỹ lưỡng, Tân Án hài lòng bước theo chỉ dẫn của chương trình, đi sâu vào trong núi. Tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn một số điểm cung cấp thức ăn, trong rừng, ví dụ như hồ nước thả cá, bánh mì treo trên cây, nước suối tinh khiết giấu trong bụi cỏ, thậm chí cả củi lửa cũng có. Ban đầu, Tân Án còn nghĩ đến việc đào nấm hay bắt gà rừng, nhưng không ngờ mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Cô có chút thất vọng, thử thách này xem ra quá dễ dàng. Tuy nhiên, khi bắt đầu cuộc săn tìm kho báu, từng bước tìm thấy những chiếc bánh mì nhỏ xinh, chai nước suối mát lạnh, gạo và các nhu yếu phẩm khác, Tân Án dần cảm thấy thú vị hơn. Đây là hồ nước sao? Tân Án có chút cạn lời khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Tổ chương trình đã tận dụng một chiếc bể bơi bỏ hoang, rửa sạch rồi bơm đầy nước, biến nó thành cái gọi là hồ nước, cảnh cá và rùa bơi lội trong bể bơi trông thật sự kỳ lạ. Ha ha, ha ha, cái hồ này nhìn vậy thôi chứ cũng sâu lắm đó. PD Lương cười gượng gạo, cố gắng chữa ngượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Án nhìn quanh hồ, cảm thấy việc lội xuống nước bắt cá có vẻ không hợp lý. Cô biết cách bắt cá. Trước đây cũng thường xuyên tham gia các cuộc thi bắt cá dưới nước với đồng đội. Nhưng bể bơi dù sao cũng khác hồ nước tự nhiên, việc bắt cá sẽ khó khăn hơn nhiều. Cô nhìn xuống đất, tìm kiếm xung quanh, cuối cùng chọn được một cành cây khá chắc chắn, vừa tay. Từ trong ba lô chương trình cung cấp, cô lấy ra một con đê, a, o nhỏ, bắt đầu gọt đầu cành cây. Cô ấy đang làm gì vậy? Tổng đạo diễn tò mò hỏi khi nhìn màn hình của Tân Án. Có vẻ như đang định làm dụng cụ xiên cá, trợ lý bên cạnh đoán, chỉ dùng cái này thôi á, sao mà xiên được cá. Tổng đạo diễn lắc đầu, cho rằng Tân Án chỉ đang cố gắng tạo dựng hình tượng, muốn thể hiện bản thân một cách vội vàng. Thực ra, nếu Tân Án chịu khó tìm kiếm thêm một chút, cô sẽ thấy lưới bắt cá, dụng cụ này chắc chắn dễ dàng hơn xiên cá nhiều. Tân Án hoàn toàn không biết mình đã bị tổng đạo diễn đánh giá thấp. Cô nhanh chóng gọt nhọn đầu cành cây, sau đó đứng lên đo thử chiều dài. Cành cây vừa đủ dài để chạm tới đáy bể bơi. Cô bắt đầu tập trung cao độ, chuẩn bị xiên cá. Cô ấy gọt đầu gỗ cũng nhanh thật đó. Trợ lý vẫn đang theo dõi màn hình của Tân Án, trong khi tổng đạo diễn đã chuyển sự chú ý sang Trần Tiệp và Lâm Thi Quý. Trong các chương trình thực tế, những người chơi có đồng đội thường sẽ được chú ý hơn, đặc biệt là một nam một nữ, dễ tạo ra nhiều chủ đề và có khả năng sao couple, còn những người chơi đơn độc như Tân Án thường khá nhàm chán và ít được lên hình. Tân Án thử độ dài cành cây, thấy vừa ý, liền bắt đầu tập trung xiên cá. Những con cá vẫn đang thong thả bơi lội, hoàn toàn không ngờ đến mối nguy hiểm đang rình rập. Ái chà, PD Liêm đứng ở phía xa nhìn thấy Tân Án vung cây xiên xuống. Khi nhấc lên, đầu nhọn của cành cây đã xiên trúng một con cá, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Má ơi, trợ lý vẫn luôn dõi theo Tân Án cũng không kìm được mà kêu lên. Đừng có làm quá, tổng đạo diễn liếc mắt nhìn trợ lý. Đạo diễn, cô ấy xiên được cá rồi, một phát trúng luôn. Trợ lý kinh ngạc chỉ vào màn hình của Tân Án. Cái gì? Tổng đạo diễn vội vàng quay lại nhìn màn hình. Tân Án lúc này đã bỏ con cá vào thùng, đổi vị trí chuẩn bị xiên con thứ hai. Tân Án dường như đã xác định được mục tiêu, cánh tay vung lên, tổng đạo diễn và trợ lý ở đại bản doanh, PD Lương ở hiện trường đều nín thở theo dõi. Chỉ thấy cánh tay Tân Án hạ xuống, một con cá lại nằm gọn trên đầu xiên. Cô ấy rốt cuộc là người nào vậy? Tổng đạo diễn há hốc mồm kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Đây là nữ chiến binh từ đâu tới vậy? Tân Án hoàn toàn không biết mình đã gây chấn động tâm lý cho đạo diễn lớn đến mức nào. Cô liên tiếp xiên được 4 con cá, nhìn thùng cá đầy ắp, cô cảm thấy bữa trưa đã không còn là vấn đề. Trong bể bơi vẫn còn vài con cá nữa, nếu không tìm được thức ăn nào khác, số cá này cũng đủ cho cô ăn trong 2 ngày tới. Tân Án xách thùng cá về nơi ở, bắt đầu chế biến. Cô thuần thục M, O, B, U, N, G cá, đánh vảy, chỉ trong nháy mắt đã xử lý xong 2 con cá. Ở đại bản doanh, tổng đạo diễn lại tò mò, cô ấy không phải là thiên kim tiểu thư nhà giàu sao? Thời buổi này thiên kim còn biết làm cá à? Trợ lý lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Án nhìn những nguyên liệu nấu ăn mình nhặt được dọc đường, 2 nhánh hành, 2 củ tỏi, nửa miếng gừng, 3 quả ớt, cộng thêm gia vị mang theo, cô nghĩ mình sẽ nấu món canh cá và cá kho cho bữa trưa. Ở trong quân đội, cô từng là một đầu bếp nổi tiếng, những món ăn này chắc chắn không làm khó được cô. Tân Án dùng rượu trắng, tiêu, hành lá, gừng thái lát nấu một nồi canh cá. Sau đó, cô bắt đầu làm món cá kho. Cô ướp cá với muối và một chút gừng tươi, nửa nhánh hành, pha nước sốt với nước tương, nước màu, đường trắng, muối, rượu. Khoảng 20 phút sau, cô cho dầu vào chảo nóng, phi thơm hành băm, ớt, tỏi, cho cá đã ướp vào, đổ nước sốt và một chén nước lọc vào, đun liu riu cho đến khi cá chín mềm, món cá kho hoàn thành. Cơm cũng vừa chín tới, ăn kèm với món cá kho đậm đà, cay nồng và bát canh cá nóng hổi, trắng ngần, bữa trưa của Tân Án thật sự ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng. Ngay cả tổng đạo diễn đang xem màn hình cũng phải nuốt nước miếng thèm thuồng. Quay sang nhìn những người chơi khác, người thì gặm bánh mì khô khan, người thì đang cố gắng bắt gà, người thì chỉ có cháo trắng nhạt nhẽo. So sánh với bữa ăn thịnh soạn của Tân Án, người ta có cảm giác như họ đến từ 2 thế giới khác nhau. Cách chương.